Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, thoát đi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đêm đã khuya. Thời tiết nhưng như cũ có chút nóng ran, xa xa tiếng sóng biển rào rào vang, thỉnh thoảng xuyên tới, Trầm Bích Quân đã mặc xong quần áo. Tần Thiên nơi này, đem Từ Sơn Thủy trói chặt một phen, vác liền đi ra ngoài, còn giữ hắn làm gì, giết coi là, gặp Tần Thiên phải đem Từ Sơn Thủy mang đi. Trầm Bích Quân có chút không thích, nàng bây giờ đã triệt triệt để ghét chết Từ Sơn Thủy. Hơn nữa, xem qua nàng thân thể người đàn ông, phải chết, Tần Thiên ha ha cười một tiếng. Chết hắn nhất định là phải chết, nhưng không phải bây giờ. Một cái còn sống Từ Sơn Thủy so chết Từ Sơn Thủy muốn hữu dụng hơn. Hai người vừa nói, liền trực tiếp hướng bên bờ chạy tới. Chạy dặm rất nhiều người đều đã ngủ. Tần Thiên và Trầm Bích Quân hai người ngược lại là không có gặp phải nhiều ít nguy hiểm. Bất quá, ngay tại bọn họ mau muốn chạy đến bên bờ lúc này nhưng phát hiện một đám lại một đám lâu la chạy tới. Mau, bắt bọn hắn lại, đừng để cho bọn họ chạy. Trước mặt, một đám lâu la đem Hồ Thập Bát và Trầm Lãng hai người cho bao vây lại. Hiển nhiên, Hồ Thập Bát thành công cứu ra Trầm Lãng. Chỉ bất quá nhưng cũng bại lộ hành tích. Vậy khêu một cái lại một rút lâu la. Đang là hướng về phía bọn họ đi, mà theo lâu la càng ngày càng nhiều, bọn họ muốn thoát khốn, sẽ càng thêm khó khăn, nếu như chỉ có Hồ Thập Bát một người còn được rồi. Có thể còn có một cái Trầm Lãng đây, chỉ cần những thứ này lâu la bao vây bọn họ, sau đó dùng mũi tên nhọn bắn càn quét, chính là Hồ Thập Bát vậy phải gặp ương. Thấy cái này, Trầm Bích Quân thì có chút gấp. Làm thế nào? Gấp cái gì? Hiện nay trên tay chúng ta cái này Từ Sơn Thủy hữu dụng. Vừa nói, Tần Thiên mang Trầm Bích Quân chạy tới. Dừng tay, Tần Thiên quát một tiếng. Dưới bóng đêm, những cái kia lâu la mới phát hiện Tần Thiên và Trầm Bích Quân lại vậy trốn thoát. Người đâu? Đem bọn họ cũng đều bắt lại. Một người đương gia vừa muốn phân phó. Đột nhiên thấy được bị Tần Thiên buộc chặt khống chế Từ Sơn Thủy. Hắn nói đột nhiên thì dừng lại. Ngươi đem lão đại chúng ta thế nào? Cả đám nhìn về Tần Thiên. Tần Thiên ha ha cười một tiếng. Yên tâm, chẳng qua là đã hôn mê. Còn chưa chết, bất quá, nếu như các người dám khinh cử vọng động, vậy coi như khó mà nói. Vừa nói, Tần Thiên vỗ một cái Từ Sơn Thủy huyệt đạo, hắn liền trực tiếp tỉnh lại. Tỉnh lại Từ Sơn Thủy rất nhanh rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tần Thiên, ngươi cái gian trá tiểu nhân, ngươi thả ta giết chết ngươi. Từ Sơn Thủy tức miệng mắng to, Tần Thiên trong mắt hơi đông lại một cái. Yên lặng, ta giết chết ngươi, mới vừa nói một câu. Tần Thiên đột nhiên vẫy tay, liền trực tiếp cắt mất Từ Sơn Thủy một cái lỗ tai. Để cho ngươi yên lặng, ngươi trung thực cho ta yên lặng, nếu không ta trước giết chết ngươi. Từ Sơn Thủy gò má chảy máu, hơn nữa hắn mặt mũi cực kỳ kinh khủng dữ tợn, có thể coi là như vậy. Hắn nhưng là thật nghe lời, bởi vì là hắn phát hiện, Tần Thiên thật lợi hại. Nói giết hắn có thể thật liền giết hắn. Hắn còn không muốn chết. Thả chúng ta rời đi. Nếu không ngươi Từ Sơn Thủy tiếp theo sẽ phát sinh cái gì gặp gỡ. Ta có thể liền không dám xác định. Tần Thiên vừa nói. Từ Sơn Thủy cắn chặt hàm răng. Hắn biết. Thả Tần Thiên các người rời đi sau đó. Chỉ sợ rất nhanh triều đình đại quân sẽ tới. Hắn vốn là muốn đánh cuộc một lần. Kiên quyết không buông, có thể vừa nghĩ tới Tần Thiên ác độc, hắn lại lo lắng, thả các người đi cũng có thể, nhưng các người phải vậy thả ta. Được rồi, cùng chúng ta ngồi lên thuyền, đến an toàn phương sau đó, chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi. ngươi có thể vỗ mấy người đi theo phía sau. Đến lúc đó chúng ta đưa ngươi lên thuyền. Không được, phải bây giờ thả ta. Từ Sơn Thủy vẫn có chút lo lắng. Nhưng lúc này, Tần Thiên lần nữa vẫy tay, đem hắn khắc một cái lỗ tai cho cắt mất. Ngươi ở ta nơi này, không có chỗ trống trả giá. Không muốn chết, cứ dựa theo ta nói làm. Ta Tần Thiên nói thả tính mạng ngươi, liền thả tính mạng ngươi. Từ Sơn Thủy hai cái gò má cũng chảy máu. Tần Thiên là hắn đã gặp vô cùng tàn nhẫn một người. Thả người, thả người. Từ Sơn Thủy gân giọng hô lên. Hắn bây giờ rốt cuộc biết cái gì gọi là khủng bố. Mà hắn la như vậy liền mấy giọng sau đó. Những cái kia lâu la quả nhiên cho Hồ Thập Bát và Trầm Lãng nhường ra một con đường. Từ Sơn Thủy là một người rất thông minh. Hắn biết như thế nào ngự người. Cho nên, dù là hắn bây giờ bị Tần Thiên khống chế, hắn nói ở nơi này trên đảo nhỏ, cũng là có tuyệt đối hiệu quả. Trầm Lãng lần nữa thu được tự do. Hắn ở đi lúc tới, nhìn một cái Tần Thiên. Mới vừa rồi Tần Thiên làm nơi là cho hắn một loại không nói ra được rung động. Cái loại đó thô bạo, để cho hắn có chút sùng bái. Một khắc kia, hắn giống như là ở xem thần tượng vậy nhìn Tần Thiên. Đi, mấy người hội hợp sau đó, lập tức hướng bên kia đi tới. Nơi đó, đàn mục các người đã sớm đem bọn họ trước khi thuyền bè cho lấy tới. Lên thuyền, mấy người lên thuyền, Từ Sơn Thủy sắc mặt rất thống khổ. Tiểu công gia, bây giờ, có thể thả ta đi, ta bảo đảm không truy đuổi các người. Đừng nóng, chúng ta còn chưa tới nơi an toàn. Tạm thời không thể thả ngươi, để cho người ngươi đi theo phía sau là được. Chúng ta cảm thấy an toàn, liền sẽ thả ngươi. Thật, ngươi hoài nghi ta nói. Tần Thiên giọng đột nhiên lạnh lẽo, phảng phất có chút vui giận thất thường. Mà hắn nói như thế vừa ra miệng, Từ Sơn Thủy nhất thời cả người phát rét, liền vội vàng lắc đầu nói. Không, không nghi ngờ, không nghi ngờ. Tần Thiên hừ một tiếng, cũng không có lại phản ứng hắn. Rồi sau đó, sai người Dương Phàm đi. Thuyền bè chỉ như vậy, cuồn cuộn làm sạch đi. Đi sau một đêm, bọn họ cách một kiến phương đã rất xa. Cách đó không xa, Từ Sơn Thủy mười mấy tên thủ hạ, ngồi một cái nhỏ thuyền đi theo phía sau. Nhưng Tần Thiên cũng không có thả Từ Sơn Thủy ý nghĩa. Mặt trời từ từ cay độc đứng lên, gió rét thổi để cho người cả người khó chịu. Từ Sơn Thủy nhìn Tần Thiên, cả người diễn cảm đều là muốn khóc. Hắn bây giờ muốn hỏi, có thể lại không dám hỏi. Thuyền bè lại đi nửa ngày, mặt trời ở đỉnh đầu, nóng để cho người muốn bất tỉnh đi. Bây giờ có thể thả ta chứ? Từ Sơn Thủy rốt cuộc có chút không nhịn được, nhắm mắt hỏi một câu. Trầm Bích Quân trong mắt hơi chăm chú, sát ý buông ra. Có thể lúc này, Tần Thiên nhưng là gật đầu một cái. Ừ, sáng sớm ngày mai chúng ta là có thể chạy trở về. Bây giờ thả ngươi, dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Nghe được Tần Thiên thật muốn thả mình, Từ Sơn Thủy cái này mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Trầm Bích Quân nơi này, nhưng là nóng nảy. Tiểu công gia, không thể thả hắn, ta muốn đích thân làm thịt hắn. Một cái bắt cóc em trai nàng, hơn nữa còn muốn đối với nàng mưu đồ gây rối tái máy tay chân người, nàng là nhất định phải giết. Bất quá Tần Thiên nhưng là khoát tay một cái. Giết hắn sau này có chính là cơ hội, nhưng ta Tần Thiên hướng mà nói chuyện giữ lời. Tần Thiên kiên trì. Từ Sơn Thủy sau khi nghe, càng phát ra thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng nói, tiểu công gia chính là tiểu công gia, quả nhiên có uy tín. Đừng nói nhảm, để cho người ngươi dựa vào đến đây đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này. Nháy https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-noi-son-hum.